yêu em bằng cả trái tim. Chương 49, người tôi muốn không phải là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên vừa đi tới cổng lớn liền nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt cô lập tức thay đổi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh rai mái tóc đen nhánh mềm mại của anh ta ánh lên một tầng xám bạc mờ ảo dưới sự phản chiếu của ánh sáng. Anh ta mặc bộ quân phục màu nâu, tấm lưng cường tráng thẳng tắp càng làm nổi bật sự cương nghị của anh ta, đôi ủng dài đến đầu gối tôn lên đôi chân thon dài. Khi anh ta quay mặt lại nói chuyện, đôi mắt đào hoa luôn đượm nét cười rất phù hợp với đôi môi màu hồng phớt. Đường nét khuôn mặt hài hòa khiến bộ quân phục trên người anh ta bớt mùi máu tanh và vẻ uy nghiêm, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt đen như mực xen lẫn nụ cười khiến sợi dây cung trong lòng Mặc Liên đứt phượt. Cô ngây người đứng chết trận một lúc lâu, nhìn khuôn mặt dường như đã từng quen biết kia mà tay chân lạnh ngắt, không tài nào cử động được. Cô bỗng cảm thấy trái tim đau nhói, đau đến mức khó thở, rồi chợt nhận ra rằng bản thân không hề thờ ơ trước sự phản bội của người đó. Mặc Liên, cô có biết thứ này trị giá bao nhiêu không? Mặc Liên, cô quá tài giỏi, thật sự khiến tôi lo lắng. Cô cho rằng hiện tại có thể đánh bại tôi sao? Người tôi muốn không phải là cô. Bên tai vẫn là giọng nói như gió xuân, nhưng những lời nói lại giống như hàng vạn mũi gai độc đâm thẳng vào tim. 3 năm qua cô tưởng rằng mình đã quên mất người đó, song lại không biết rằng hắn ta vốn dĩ đã in sâu trong tâm trí của cô. Răng độc, Rai đứng trên sân huấn luyện dường như cảm nhận được điều gì đó và quay đầu lại nhìn, đúng lúc trông thấy Mặc Liên ôm lấy ngực sắc mặt tái nhợt, một tay vịn khung cửa nhìn thẳng về phía bên này. Cô đang nhìn về phía bên này, anh nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy người đàn ông tóc đen đang đứng bên cạnh mình là Ôn Mộ Ngôn. Ôn Mộ Ngôn là người gốc Hoa, mang quân hàm thiếu tá, là đội trưởng đội 3 của lực lượng đặc chủng vườn địa đàng, có thực lực rất mạnh. Anh ta trông có vẻ là một người hiền lành, nhưng kỳ thực không ai đoán được suy nghĩ của anh ta. Có điều, anh ta rất hòa đồng với mọi người. Quả thực rất hòa đồng với mọi người. Rai ngẩng đầu lên, định đi đến chỗ cô thì thấy Ôn Mộ Ngôn đã nhanh chóng chạy tới bên cạnh Mặc Liên, đỡ lấy cô và ân cần hỏi. Cô không sao chứ? Mặc Liên vẫn ngơ ngác nhìn anh ta, vẻ mặt khiến người ta vừa nhìn thấy đã sinh lòng yêu mến. Cô có ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, tròng mắt đen trắng rõ ràng, lại thêm thân hình hơi gầy toát lên cảm giác yếu ớt. Nhưng đây chỉ là trong trường hợp chưa được chứng kiến sức chiến đấu của cô, mọi người đều sẽ cho rằng đây là một cô gái mong manh cần được che chở. Vì vậy, lúc này cô hoàn toàn không có sức công kích khiến Ôn Mộ Ngôn đang đỡ cô càng không dám mạnh tay. Không thể làm tổn thương cô gái mảnh mai như này được. Thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm, sâu trong mắt hiện lên vẻ buồn bã và kinh ngạc, Ôn Mộ Ngôn sờ mũi, bối rối hỏi. Cô à, cô biết tôi sao? Giọng nói gần kề bên tai lọt vào trong lỗ tai khiến Mặc Liên vốn dĩ vẫn đang chìm vào suy tư chợt bừng tỉnh. Sau đó cô nhìn lại thì mới nhận ra là mình đang ở trong vòng tay người nọ, cánh tay đang đè vào chiếc cốc kim loại trước ngực anh ta nên hơi ửng đỏ. Mặc Liên thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tỉ mỉ quan sát anh ta, rồi hờ hững lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quen, cô đứng thẳng người lên, lặng lẽ lùi về phía sau 2 bước, vào tư thế phòng thủ. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn anh ta, như thể đang cố thăm dò người đàn ông này. Ôn Mộ Ngôn lấy làm tò mò, đưa tay ra và giới thiệu một cách tự nhiên. Tôi là Ôn Mộ Ngôn, Ôn Mộ Ngôn, cách chương.